nuôi em chỉ là chuyện nhỏ. Chương 18 đến 1, vang đỏ, bò bít tết và túi rượu nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Túi rượu nhỏ là để chỉ nhóc nguyện tắc nghiện rượu theo kiểu trách yêu, mắng yêu ấy mà. GT, giám đốc hơi kinh ngạc nhưng sự chuyên nghiệp giúp cô vẫn cư xử vô cùng khéo léo, cô nói. Vậy được, mong Mạc tiên sinh chờ một lát. Lúc trước khi nguyện tắc xem phim, cứ mỗi lần nhìn thấy diễn viên chính ăn bít tết trong nhà hàng cơm Tây là sẽ không nhịn được nuốt nước miếng. Có vài lần thậm chí còn cho đầu ngón tay vào miệng hồi nào không hay, Mạc Dịch Trình hỏi còn ấp úng không chịu nhận. Vốn dĩ Mạc Dịch Trình đã muốn cho cậu nếm từ lâu rồi, nhưng vì sợ bò bít tết làm sẵn bán trong cửa hàng thiếu vệ sinh nên mới lần nữa chưa thực hiện. Hiện giờ nếu có thể chụp ảnh truyền phát được rồi, vậy việc đầu tiên phải làm là cho nhóc con ăn thử bít tết chính tông nhất mới được. Mạc Dịch Trình đến nhà hàng hơi sớm, xe buýt đưa đón của trường vẫn còn chưa xuất phát. Đoán thử xem khi nguyện tác được ăn bít tết sẽ có phản ứng gì, chắc là vẫn sẽ nói không ngon bằng mình nấu thôi. Nội tâm ảnh đế thầm tự luyến một tí, song song đó cũng muốn kiểm chứng thử xem tay nghề của mình có tốt thật hay không. Bốn bề vắng lặng, vừa hay nhà trọ của Đô Đô lúc này cũng đang không có ai. Mạc Dịch Trình nhướn nhướn mày, mở ra nấu nướng ra. Mạc Dịch Trình thuần thục làm theo trình tự như thường lệ, nấu món tôm bóc vỏ xào cần tây mà bình thường nguyện tác rất thích, vừa thanh đạm lại giàu dinh dưỡng. Nguyên vật liệu đều là hàng cao cấp mua trong siêu thị, tất cả các công đoạn nấu nướng đều do đầu bếp nổi tiếng truyền thụ. Bình thường khi làm món này Mạc Dịch Trình toàn mua tôm sống, sau đó dựa theo công thức đã ghi sẵn, tôm bỏ đầu và đuôi, lột vỏ, lấy ruột ra cẩn thận rồi ướp gia vị vào. Hôm nay đã không cần nấu cho nguyện tác ăn, Mạc Dịch Trình chỉ cần mua tôm bóc vỏ đông lạnh, cần tây cắt miếng, đổ dầu vào hạ lửa nhỏ để phi tỏi một lát, sau lại cho tôm bóc vỏ và cần tây vào đảo đều để sao. Đồ ăn vừa ra nồi, Mạc Dịch Trình liền click lấy ra thông báo hệ thống, người chơi tự lấy một dĩa tôm bóc vỏ xào cần tây tự tạo từ trong game ra tốn 20 đồng vàng. Click đồng ý, một dĩa tôm bóc vỏ xào cần tây còn đang bốc hơi nóng bỗng dưng xuất hiện trên bàn. Mạc Dịch Trình ngắm kỹ thấy rất hài lòng, có mùi thơm dịu, thành phẩm trông cũng không tệ. Không có đũa, chỉ có thể dùng nhĩa xiên một miếng cần tây và một miếng tôm bóc vỏ cho vào trong miệng. Cần tây rất giòn, mà thịt tôm thì lại dày quá, hương vị không được đúng ý cho lắm. Nói chung là vị cũng tạm được mà cũng chỉ có thể tính vào hàng trung đẳng. Tìm đại một đầu bếp nào đó trong nhà họ Mạc trình độ cũng hơn xa thế này. Mạc Dịch Trình thả nĩa xuống, đẩy đồ ăn sang một bên, quyết định sau này đưa công thức phải bảo bọn họ viết nguyên liệu nấu ăn chính xác đến hai số sau dấu phẩy. Nhắc cho bạn nào quên, hồi trước chỉ cần một số thập phân thôi, giờ thì tăng lên thành hai rồi. GT, cả đám đầu bếp, buổi trưa chỉ có hai người đi xe buýt trường là Nguyễn Tác và một cậu bé tóc đỏ không cao lắm. Cậu bé đó cũng rất tốt bụng, giúp Nguyễn Tác xuống xe. Nguyễn Tác nói cảm ơn xong liền chạy vội về nhà. Vừa vào phòng đã nghe thấy mùi tôm bóc vỏ xào cần tây mà mình thích nhất, nước miếng cũng chảy hết cả ra, sau đó lại nhìn thấy Mạc Dịch Trình đang ở một nơi trông rất đẹp, còn thắp cả nến chờ mình, không biết tại sao đột nhiên tim đập rất nhanh. Nguyễn Tác chào, Mạc Dịch Trình, tôi về rồi nè. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Dịch Trình gật đầu, tháo cặp ra trước đi đã, đeo nặng lưng. Nguyễn Tác bỏ cặp xuống, hít mũi mấy cái rồi vui sướng hỏi. Mạc Dịch Trình ơi, hôm nay chúng ta ăn tôm bóc vỏ xào cần tây sao? Mạc Dịch Trình sửng sốt một thoáng, cứ tưởng rằng mình làm thần không biết quỷ không hay, vậy mà lại quên sau khi xào rau xong sẽ còn vương mùi, liền đẩy dĩa thức ăn trên bàn ra xa hơn chút. Hôm nay không ăn tôm bóc vỏ xào cần tây đâu. Vậy thì ăn cái gì? Mạc Dịch Trình thật bất đắc dĩ, bé con này cả ngày chỉ toàn nhớ nhung chuyện ăn uống, cố kìm nụ cười lại, nghiêm mặt bảo. Đầu tiên kể về biểu hiện của nhóc ở trường ngày hôm nay một tí đi nào. Nguyễn Tắc nghiêm túc lên ngay, hai bàn tay nhỏ ép sát vào ly quần, đứng ngay ngắn. Hôm nay thầy Thiên, nói về việc rèn luyện nền tảng của diễn viên, lý thuyết cốt lõi của diễn xuất còn bảo bọn tôi diễn ngẫu hứng một đoạn nhỏ nữa. Ở đây vốn là, Thiên lão sư thì mang nghĩa giống như giáo viên nên tạm thời tôi chưa biết là nam hay nữ, để tạm là thầy, sau này nếu sai sẽ sửa lại. Mạc Dịch Trình thấy hứng thú lên, nhóc diễn cái gì, diễn củ cải đỏ, đó chính là nhóc nhân vật chính trong phim, ngày thứ 6 của quái vật, vẻ tươi cười loang ra khắp khuôn mặt Nguyễn Tác. Thầy giáo khen tôi diễn rất tốt, còn nói tôi có thiên phú diễn xuất nữa. Nói đến đoạn sau thấy hơi ngại nhưng cuối cùng vẫn kể tin vui này cho Mạc Dịch Trình nghe, thật giống như làm vậy là có thể chạm đến gần Mạc Dịch Trình hơn một chút. Mạc Dịch Trình nói, giỏi quá, sau này có muốn tìm người đối diễn, thì ở đây đã có ứng cử viên phù hợp rồi, là người tập kịch cùng với diễn viên, có thể không phải là bạn diễn trên sân khấu, chủ yếu để giúp diễn viên dễ nhập vai hơn, nên người đó có thể là trợ lý diễn viên hay bất cứ ai, không nhất thiết phải biết diễn. Cũng có nhiều khi diễn viên sẽ đối diễn với bạn diễn hoặc các tiền bối, hay đạo diễn để thể hiện chính xác hơn và lý giải nhân vật tốt hơn. Nói tóm lại là hai người diễn với nhau khi không ở trên sân khấu thì gọi là đối diễn. Nguyễn Tác mừng rỡ hỏi, có thật không? Ừm, vậy tôi nhất định sẽ nỗ lực học tập. Tốt lắm, vậy nên hôm nay để thưởng cho sự nghiêm túc và cố gắng của nhóc ở trường, cơm trưa sẽ ăn bò bít tết. Mạc Dịch Trình vừa nói dứt, bụng Nguyễn Tác đã sôi lên mấy tiếng. Ùng ục, hùa theo, Nguyễn Tác thấy thật ngại. Tôi, thì ra Mạc Dịch Trình vẫn luôn biết mình thèm bít tết. Được rồi, đi rửa tay đi đã. Nguyễn Tác hớn hở chạy lạch bạch đi rửa tay rồi trở lại chỉ trong chốc lát, đến phòng ăn, kéo ghế tựa ra ngồi ngay ngắn trước bàn ăn, còn không quên vắt một chiếc khăn ăn nho nhỏ trước người mình. Thấy cái vẻ nóng lòng muốn thử của cậu, Mạc Dịch Trình bảo phục vụ dọn món lên. Salad, hồng trà, đồ ngọt được dọn lên trước làm khai vị. Mạc Dịch Trình trực tiếp gọi hai phần bò bít tết Kobe chính tông, còn gan ngỗng và tôm hùm, vì không thích nên Mạc Dịch Trình chỉ gọi một phần. Thịt bò Kobe là loại thịt bò nổi tiếng thế giới và là một đặc sản của thành phố Kobe thuộc vùng Kinki, Nhật Bản. Loại thịt bò này rất đắt tiền, 1 cân Anh, 0,454 kg. Trị giá hơn $300, loại đặc biệt có giá hơn $1,000. Một phần bò bít tết Kobe ở Việt Nam có giá gần 2 triệu đồng. Ảnh cuối chương, người phục vụ mang vẻ mặt đầy nghi hoặc nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh, sau khi đi ra thì nói chuyện với đồng nghiệp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tại sao trong phòng lại có mùi tôm bóc vỏ xào cần tây? Mạn phép cắt chương để nhường chỗ cho chuyên mục Mỹ thực kỳ này. Ảnh từ Internet, một phần bò bít tết Kobe. Ảnh Internet, phở bò Kobe. Ảnh từ Internet, món ăn chế biến từ gan ngỗng. 1 kg gan ngỗng có giá khoảng 2 triệu đồng Việt Nam. Suýt nữa thì quên món tôm bóc vỏ xào cần tây của Mạc ca. Bonus thêm cách làm món tôm bóc vỏ xào cần tây tôi vừa lượm được trên mạng. Tuy phần nguyên liệu không lấy được số thập phân, GT, nguyên liệu, tôm tươi, 300g, tỏi tây, cần tây, gừng, ớt, tỏi, bột nêm, tiêu, bột ngọt, đường. Cách làm, tôm rửa sạch luộc bóc vỏ, khía lưng, gừng rửa sạch thái chỉ, ớt thái lát, tỏi tây, cần tây rửa sạch cắt khúc vừa ăn, đặt chảo lên bếp đun nóng dầu ăn, cho gừng, tỏi vào phi thơm, tiếp đến cho tôm vào xào, nêm gia vị vừa đủ nên cho thêm một chút nước cho tôm chín đều. Tiếp đó cho cần tây, và tỏi tây vào, nếu bạn ăn được cay thì thái vài lát ớt đỏ vào. Đảo đều tay cho tỏi tây, hành tây chín tái rồi tắt bếp. Xếp tôm lên trang trí theo cách riêng trên đĩa ăn nóng với cơm. Nguồn, nghe thua tam thuốc, VN, vì con tôm hùm trông đáng sợ quá nên tôi sẽ không đăng ảnh đâu ha. Đang đêm hôm đăng chương xong đói bụng chết mất. LT, U, Chito, Hayes, đúng là thế giới của người giàu tương đương, tôi thì còn đang còng lưng trả nợ edit. Dạo này không hiểu sao tôi không có cảm hứng edit lắm nên đã để MN đợi lâu rồi, QAQ phần còn lại của chương 18 tôi sẽ đăng chung với chương 19 luôn. Đừng lo tôi không hứa lèo nữa đâu, QVQ chương 19 tôi mần xong rồi, xong chương 18 sẽ quăng lên nốt luôn mà TTVTT cách chương.